Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1217, Minh Hôn 6. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư có chút hối hận không có sớm một chút cầm ra Xuyên. Trước đó không, nghĩ lên, cuối cùng không cần động một chút là bị Lý Tam Lang bóp cổ. Lý Tam Lang liền không có xem nàng như thành một người. Lý Tam Lang nhìn một chút Ninh Thư cổ trên tay Phật Châu. Một chút biến mất, không thấy, ngươi lại muốn chạy. Vương Thị mang theo một món lớn nha hoàn đến. Đây, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi liền không thể sống yên, ổn một chút, nhất định phải làm cho gà bay chó chạy có phải hay không? Lý gia rốt cuộc chỗ nào có lỗi với ngươi, để ngươi tại Lý gia ở lại khó chịu như vậy đâu. Vương Thị biểu tình chán ghét đến cực điểm, tương đương không kiên nhẫn, nhìn Ninh Thư ánh mắt ẩn ẩn mang theo hung quang. Ninh Thư thấy Lý Tam Lang đi, chuẩn bị trực tiếp leo tường đi qua, kết quả vẫn là bị không hiểu đồ vật ngăn trở, lại ngã đến xuống tới. Ninh Thư, rốt cuộc thứ đồ gì nha, đem nàng cho ta bắt lấy. Vương Thị không kiên nhẫn nói. Ninh Thư né tránh nha hoàn, hướng Vương Thị nói ra, ta biết sai, ngươi không muốn giam giữ ta, ta tại đồng ruộng hương dã lớn lên, đang bị nhốt khó chịu. Ninh Thư nhất định phải tìm được đối phó Lý Tam Lang biện pháp. Lý Tam Lang rốt cuộc là bởi vì cái gì có thể trở thành dạng này lệ quỷ, không thì nàng mãi mãi cũng không có cách nào rời đi Lý gia. Vương Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi một cái quả phụ, tùy tiện trong nhà đi, lại mạo phạm khách quý làm sao bây giờ? Chúng ta Lý gia thế nhưng là đại hộ nhân gia. Ninh Thư nói Lý gia giống hoàng thân quý tộc hậu duệ đồng dạng, bất quá là thương hộ, sĩ nông công thương chế độ đẳng cấp, thương hộ quả thực không tính là cái gì. Cao môn đại hộ, ta đã biết, ta sẽ không đi loạn, ta ngay tại ta cái nhà kia đi giáo, sẽ không chạy đến phòng trước đi, càng sẽ không mạo phạm trong nhà khách quý. Ninh Thư cúi đầu nói. Vương Thị nghĩ nghĩ, hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, không thì liền để ngươi chôn cùng. Ninh Thư cụp mi rũ mắt gật đầu, còn chưa cút trở về. Vương Thị nhìn Ninh Thư không vui nói. Ninh Thư ừ một tiếng, cúi đầu liền trở về viện tử của mình. Về tới bừa bộn đầy phòng gian phòng, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ninh Thư nhìn cổ trên tay Phật Châu, cũng không biết này Phật Châu có thể chống bao lâu. Ninh Thư cảm giác có Lý Tam Lang có liên tục không ngừng lực lượng chi viện. Nếu như là phổ thông quỷ, bùa chú của nàng hẳn là có thể diệt. Thế nhưng là Lý Tam Lang trúng phù chú, không có cái gì tổn thất, coi như lúc ấy suy yếu một chút, lần nữa xuất hiện lại là nhảy nhót tưng bừng. Hoa cẩu. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu tu luyện. Không biết tu luyện bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, sắc trời đã biến thành đen. Đoán chừng là nàng đem Vương Thị cho làm phát bực, không có người lại đến cho nàng đưa cơm, coi như nàng đã hơn một ngày giọt nước không vào. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm một chút đồ ăn. Ninh Thư mở cửa, liền thấy Lý Tam Lang phiêu phù ở cửa. Ninh Thư cổ trên tay vòng tay có quang trạch hiện lên. Lý Tam Lang dùng tay ngăn cản kim quang, lui về phía sau thật xa. Ninh Thư ha ha cười một tiếng, tương đương đắc chí, sau đó chuẩn bị đến phòng bếp đi cái tìm gì ăn. Lý Tam Lang vẫn luôn không dám tới gần quá Ninh Thư, ngay tại chung quanh phiêu đãng. Ninh Thư không có để ý hắn, tại phòng bếp tìm được một chút bánh ngọt, tùy tiện ăn một chút lấp bao tử. Đợi đến bụng nhét no, Ninh Thư mới nhớ tới chính mình có đổi tích cốc đan. Quá lâu không dùng tích cốc đan, đều quên. Có tích cốc đan nàng liền không cần quan tâm đồ ăn. Người đầy cũng là cớ gì đâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ làm cho nương cho ngươi đồ ăn. Lý Tam Lang tung bay ở cách đó không xa nói. Ninh Thư đối Lý Tam Lang nói mắt điếc tai ngơ. Lý Tam Lang mặt một chút liền tỏ ra dữ tợn vô cùng. bất quá kiêng kỵ Phật Châu, không thể tới gần Ninh Thư. Ninh Thư giơ tay lên, hai tay đung đưa, tư thái thướt tha về tới phòng. Lý Tam Lang con mắt khát máu mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư bóng lưng. Toàn thân đều mạo hiểm hắc khí. Về đến phòng, Ninh Thư tiếp theo tu luyện, cũng không tin chơi không lại Lý Tam Lang, ngàn năm quỷ vương đều không qua khỏi. Quỷ này như thường làm, coi như làm không xong. Mẹ trứng, đồng quy vu tận. Sáng sớm hôm sau, liền có người trực tiếp đá văng Ninh Thư cửa. Vương thị đi, đến, đi theo phía sau hai cái gã sai vặt, mấy tên nha hoàn. Vương thị đi vào liền nhìn chằm chằm Ninh Thư cổ trên tay Phật Châu. Lạnh, giọng nói ra, đem Phật Châu giao ra. Ninh Thư đem tay vắt chéo sau lưng, lui ra phía sau hai bước. Đây là đồ của ta, dựa vào cái gì giao ra? Ai cho phép ngươi mang những thứ này? Ngươi có biết hay không Tam Lang báo mộng cho ta, nói ngươi trên tay hạt châu làm hắn rất đau, làm Tam Lang nàng dâu. Ngươi sao có thể làm hắn khó chịu sự tình? Cho ta. Vương thị đưa tay ra. Ninh Thư có chút giơ lên cái cằm, có chút không thể tưởng tượng nói ra. Chỉ bằng một người chết báo mộng, liền muốn ta giao ra đồ vật, dựa vào cái gì? Đây là đồ của ta. Lý Tam Lang chính mình không làm gì được Phật Châu. Tìm mẹ, thứ không có tiền. Đồ, cái gì ngươi đồ vật? Ngươi là Lý gia 10 lượng bạc mua, mạng đều là Lý gia. Còn có cái gì đồ vật là ngươi? Lấy ra đi ngươi. Vương thị vươn tay muốn cướp. Ninh Thư vòng tay, Ninh Thư một chân đá vào Vương thị trên bụng, trực tiếp đem Vương thị đạp thật xa, phù phù một tiếng lăn trên mặt đất. Vương thị ôm bụng ai u kêu to, chảy bóng loáng không dính nước búi tóc, dính vào cho bụi, cây châm ngã trái ngã phải, nhìn vô cùng chật vật. Vương thị tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Ninh Thư, người quả thực gan to bằng trời, người lại dám động thủ với ta, quả thực phiên thiên. Nha hoàn nhanh lên đem Vương thị đỡ lên. Vương thị ôm bụng tức giận hướng xuống người hô, đem nàng bắt lấy, làm nàng biết Lý gia gia pháp, còn dám động thủ với ta. Vương thị vô cùng phẫn nộ, giống như là bị xâm phạm quyền uy cùng đất đai sư vương, tức giận muốn người xé thành mảnh nhỏ. Tại hậu viện này bên trong, Vương thị chính là cao cao tại thượng, có thể chúa tể hết thảy người, có thể chúa tể nha hoàn gã sai vặt. Nàng dâu, tiểu thiếp vận mệnh bây giờ bị một cái nông thôn nha đầu đánh. Gã sai vặt cùng nha hoàn cùng nhau tiến lên. Ninh Thư một cái quét ngang chân, liền sẽ những người này cho trượt chân trên mặt đất, một chân đạp đi một cái. A, Vương thị hét lên một tiếng, bị một cái gã sai vặt đặt ở thân phía dưới. Gã sai vặt mặt như màu đất đứng lên. Vương thị trở tay liền cho gã sai vặt một bạt tai, làm càn đồ vật. Gã sai vặt bụm mặt, liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Lưu tiểu nha, người quả thực phiên thiên. Vương thị nhìn chằm chằm Ninh Thư, mắt thần cách bên ngoài hung, xoay người rời đi. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía tung bay ở ngoài cửa sổ Lý Tam Lang. Lý Tam Lang con mắt đỏ đến nhỏ máu, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư hơi cũng có thể lấy ra một điểm quy luật. Bình thường lúc này, chính là Lý Tam Lang muốn nổi giận thời điểm. Ngươi tại thủ hộ ngươi trinh tiết sao? Lý Tam Lang con mắt đỏ ngầu nhìn chằm Ninh Thư. Không quan trọng cái gì trinh tiết bất trinh thao, trinh tiết là nam nhân gia tăng tại nữ nhân trên người đồ vật. Nguyện ý chính là nguyện ý, không nguyện ý chính là không nguyện ý. Không có người ép buộc nàng, ta chỉ là không thích cùng một cái quỷ cùng một chỗ. Ninh Thư lạnh lùng nói. Hết chương.